Sùng Phi Nhiện, nương tử, bổn vương chín rồi. Quyển 1 chương 28, tắm rửa tao khuy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Bộ Yến từ trong thư phòng phong cách cổ xưa, ánh nến trên giá nhẹ nhàng toát ra, ngọn đèn mờ nhạt chiếu vào trên cánh hoa hồng nhạt, vì vậy mà phủ thêm một tầng mờ nhạt, trên sạp mỹ nhân nằm một nam tử tà mị, mí mắt vi hợp tầm. Mắt lưu lại trên chậu hoa lan, thật lâu không rời đi. Tìm vẻn vẹn 10 năm, cho rằng hôm nay có thể tìm được nàng, tâm tình bản thân vô. Cùng kích động tâm nhảy nhót không thôi, lại biết được nàng đã gả làm thê từ người ta, giống như bị xối một chậu nước lạnh băng. Nàng đã là thê từ người khác, ngươi bảo ta đi phá hư hạnh phúc của nàng sao? Này, làm sao có thể, Đình, để tất cả những thứ này đi thôi. Hiên, Viên Đình nhắm mắt lại, trong tiềm thức yên lặng lặp lại câu nói này, để tất cả những thứ này đều đi thôi. Còn một thanh âm khác bá đạo lại, ngoan lệ thét lên, không, không, không thể, nàng là của ta không có gì cả, nàng là của ta, chỉ có thể là của ta. Chấm, ta giúp ngươi, tìm nàng vẻn vẹn 10 năm, đã từng đáp ứng ngươi, ta thay ngươi cưới nàng, nhưng mà hiện tại nàng đã lập gia đình, hơn nữa sống rất tốt. Ngươi an tâm đi thôi, không, ta không muốn, ta muốn ngươi cưới nàng, ta muốn ngươi cưới nàng, ta không phải rời khỏi nàng, ta không phải rời khỏi nàng. Trong ý thức người kia giống như nổi điên, điên cuồng khàn giọng gào thét. Hiên Viên Đình ôm đầu mình, thống khổ không chịu nổi, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh to như hạt đậu từ trên trán rơi xuống. Tuyệt vừa nhìn thấy hắn như vậy, gương mặt không gợn sóng, không sợ hãi, cũng xuất hiện nghi vấn. Tháng này chủ tử đã phát bệnh lần thứ hai, chủ tử, thanh âm lạnh băng nhưng cung kính của Tuyệt Nhất truyền đến, không thể nghi ngờ là kéo Hiên Viên Đình thoát khỏi thống khổ, dần dần khôi phục ý thức, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Người đâu, đi chuẩn bị nước. Giọng nói có chút suy yếu, người bên ngoài nghe thấy nhanh chóng chạy đi. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài có người báo lại, vương gia, nước đã chuẩn bị tốt. Ừ, đi xuống đi. Hiên Viên Đình kéo thân thể mệt mỏi chuẩn bị đi ra ngoài, lúc gần đi còn không quên liếc mắt nhìn chậu hoa lan. Chủ tử, ngài không phải trở về Tây Huyền Lộ à? Tuyệt vừa thấy Hiên Viên Đình bước về phía đại môn vương phủ, nghi hoặc lên tiếng, vừa rồi không phải nói muốn tắm rửa sao? Đi đạp tuyết tìm liễu. Dạ, Tuyệt Nhất cung kính lĩnh mệnh, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì. Chủ tử, dạ ảnh có việc tìm ngài, bởi vì không phải việc gấp, thuộc hạ cho hắn ở Tây Huyền chờ ngài. Ừm, ngươi bảo hắn ta trực tiếp tới bể gặp ta. Chấm, dạ, Tuyệt Nhất lĩnh mệnh cấp tốc rời đi, Hiên Viên Đình cũng vận khinh công, nháy mắt biến mất trong bóng đêm. Chủ tử, Hồng Y nam tử cung kính mở miệng gọi, hắn ta sửa mi như kiếm, mũi anh tuấn. Hai mắt hẹp dài câu hồn đoạt phách, lông mi dài nồng đậm như phiến, đôi môi ân hồng như cánh hoa anh đào nở rộ ngày xuân, lộ ra một loại mê hoặc cực hạn. Khóe mắt hắn ta có một viên lệ trí làm gương mặt tăng thêm ba phần xinh đẹp, nam sinh nữ tướng, thật sự là nhất đại kỳ tích. Tử, ôi trời, tả nam nhân mà ta cứ tưởng mỹ nữ ở đâu ấy. Hiên Viên Đình nhẹ nhàng, ừm, một tiếng, liền đi vào trong phòng tắm sương khói lượn lờ. Hồng Y nam tử hiểu ý cười, chủ tử hẳn là hảo hảo bong bóng, vừa rồi hắn ta ngửi được trên người chủ tử có một cổ mùi vị mồ hôi nồng đậm. Thuộc hạ cáo lui, đi xuống đi, dạ ảnh đến đây, để hắn ta đợi ta bên ngoài. Dạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Y nam tử lui xuống, nhẹ nhàng khép cửa. Hiên Viên Đình đưa tay thử nước trong ôn, nước vừa vặn, hắn không chút ngại ngùng thoát y bào trên người, ném y bào trong tay, ngâm toàn bộ thân thể vào trong ao. Nhưng quần áo này ném không quan trọng, vừa khéo tạp chúng trên người Dạ Từ Huyên đang ẩn núp, mùi vị mồ hôi nghênh diện đánh úp nàng thẳng thắng. Cảm thán thực TMD không hay ho, hiện tại muốn làm sao bây giờ? Đêm nay, sau khi Dạ Tử Huyên trở về phòng liền cân nhắc làm cách nào tiến vào tòa thanh lâu, nổi tiếng cử quốc, dạo chơi, nhưng mà nàng không dám dẫn Thúy Nhi theo, trên người một xu cũng không có. Tới nơi này làm trò, cười đều là người phi phú tức đắt tiền, vào cửa còn phải giao 100 lượng mua tòa phí, cũng không biết ai đặt sao quy định. Nếu cây phá quạt kia có thể đem cầm, thật đúng là không thiếu tiền. Nhưng mà, đại môn vào không được, ta sẽ đi cửa sau, nhưng vừa tiến vào, vừa vặn đã bị mùi hôi quần áo huân thiên tạp chúng. Ai, Dạ Tử Huyên chính là nghĩ đến chút chuyện, đản đau, có chút kích động, thôi, ai biết đã kinh động người trong phòng. Nàng rất muốn xem Uyên Ương tắm rửa đồ, nhưng mặt đó là lặng lẽ xem, bây giờ đã bị người ta phát hiện, còn muốn xem tiếp sao? Vừa mới chuẩn bị 36 kế chạy là thượng sách, đùi nàng đã bị một căn tắm kỳ bố cuốn lấy. đi không xong, hắc hắc, Dạ Tử Huyên xấu hổ nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía người bị hại, bị nàng quấy rầy, khi nàng nổi giận đùng đùng quay lại nhìn, mắng to gặp quỷ, Hiên Viên Đình cũng không nghĩ tới, người rình coi, hắn tắm rửa dĩ nhiên là Dạ Tử Huyên, còn là nữ phẫn nam trang. Vương Phi hắn sắp cưới đến cùng là quái thai gì, nhìn thấy nam nhân tắm rửa, vậy, mà mặt không đỏ khí không xuyễn, giật vương ra thật sự là, khéo, thân mình Dạ Tử Huyên cương cứng nở nụ cười còn khó coi hơn khóc, sao lại không hay ho như vậy chứ. Khóe mắt Hiên Viên Đình run rẩy, thật sự là chỗ nào cũng có thể gặp gỡ nàng, quả thực. Thật khéo, cả người Dạ Tử Huyên cứng ngắc đứng ở đàng kia, hai mắt đen bóng cao thấp. Đánh giá chập chập chập chập, dáng người này, dáng người to lớn, mông hẹp khoan kiên, cơ bụng sáu múi với những đường cong hoàn mỹ. Xuống chút nữa, vậy mà thấy được, điều quài, chim, lớn như vậy nằm ở đàng kia, giật vương gia này không phải tung tin vịt. Không được, sao, Hiên Viên Đình cảm giác được ánh mắt xích lõa của nàng, theo tầm mắt nàng nhìn lại, vậy mà nàng đang nhìn tiểu đệ đệ hắn. Xem tiểu đệ đệ hắn, oanh một tiếng, mặt hắn nóng như lửa thiêu, càng ngày càng hồng như mông khỉ. Dạ Tử Huyên, gầm lên giận dữ, Dạ Tử Huyên còn chưa kịp nói tiếng xin lỗi, đã chiêu ba người uống trà chờ hắn ở cách vách bước vào. Ba người tiến vào nhìn được cảnh tượng như thế này, chủ tử bọn họ Trần Như Nhộng đứng ở trong ao, nước vừa khéo không qua đùi hắn, mà tiểu đệ đệ của hắn còn ở phía trên mặt nước, còn bên phải góc bể, Dạ Thất tiểu thư, nữ phẫn nam trang đang như pho tượng hóa đá đứng nơi đó, tầm mắt còn lưu lại trên cái đó của chủ tử. Lúc này vương gia bình thường ôn nhã như ngọc của bọn họ đã gân xanh tẫn lộ, một bộ muốn giết người. Xong, rồi, ba người bọn họ xong rồi, bọn họ thấy được thứ không nên thấy. Dạ, tự lấy hai mắt vẫn là tự mình kết thúc, thật sự hảo dối rắm, đi ra ngoài, tất cả đều ra ngoài cho bổn vương. Hiên Viên Đình lại hét to một tiếng, giơ tay lên, dùng bình phong ngăn cách. Tầm mắt Dạ Tử Huyên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật sự rất đáng giận, lúc này không đi còn đợi đến khi nào. Dạ Tử Huyên phục hồi tinh thần, xoay người bay ra ngoài bằng đường cửa sổ, tốc độ chạy trối chết có thể nói phi mau thối, tựa hồ chỉ cần chậm vỗ, mạng nhỏ sắp khó giữ được. Thuộc hạ cáo lui, ba người tuyệt nhất đang cảm thán khinh công của Dạ Tử Huyên rất cao, như gió thoát khỏi hiện trường, trời biết kế tiếp chủ tử sẽ làm sự tình gì. Quá khích đi, phòng tắm rốt cục khôi phục bình tĩnh, vừa rồi trải qua sự kiện. Cảnh xuân chợt tiết, Hiên Viên Đình không còn tâm tình tắm bồn, nhưng mà không biết vì sao, vậy mà bây giờ khóe miệng hắn lại giơ lên, giống y chang ngốc tử, thật sự kỳ lạ, cách chương.